Lão đại sủng em, chương 41, tìm Lý Hải. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, từ buổi tối hôm đó cô đã thay đổi kế hoạch tìm thông tin về Từ Phúc. Từ Gia Hoài đẩy nhanh tiến độ nghĩ cách tìm Lý Hải. Cộc cộc, cô đưa tay gõ cửa phòng Gia Hoài. Vào đi, tiếng nói vọng ra. Hùng mở cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh người con trai đứng bên cửa sổ, tóc bay phiêu lãng. Đôi mắt cô đơn nhìn về phía xa xăm, khác với vẻ tàn độc hàng ngày, bây giờ hắn như một con chim gãy cánh non nớt, cần sự che chở bảo vệ. Chuyện gì? Gia Hoài hỏi. Ngọc Lan tiểu thư đi rồi. Hùng nhẹ nói. Cái gì? Đi lúc nào? Sao cô ai báo với tôi? Hắn quát to. Khi chúng tôi biết thì cô ấy đã rời khỏi từ lâu rồi, chỉ để lại lá thư này thôi. Nói rồi Hùng đưa lá thư cho hắn. Hắn vội mở bao ra đọc. Gia Hoài, khi A đọc lá thư này thì tôi đã đi lâu rồi. Trong thời gian qua cảm ơn A đã chăm sóc cho tôi. Tôi biết bỏ đi mà cô đến gặp mặt A chào từ biệt trực tiếp là cô đúng, nhưng sau này nếu có thể trở về tôi sẽ cảm tạ A sau. Có nhiều chuyện tôi có thể nói với A sự thật được, chỉ có thể nhắc nhở A câu này, ơn cứu mạng của A tôi nhất định tôi sẽ báo đáp, nhưng sau này A làm chuyện sai trái nhất định tôi sẽ cô nương tay đâu. Ngọc Lan nhắc nhở chân thành. Làm chuyện sai trái, cô nương tay, nhắc nhở. Hắn cô hiểu cô đang nhắc đến việc gì, nhưng hắn biết cô có bí mật muốn giấu hắn. Cô đi hết 2 ngày đường mới đến nơi. Hoa ở đây đẹp quá. Cô bước xuống xe, đập ngay vào mắt là cảnh đẹp thiên hùng vĩ bao la. Cô giang hai tay ra nhắm mắt hít cô khí trong lành ở nơi đây. Cô ngồi xe đến Lý Gia. Tại Lý Gia, thưa ông, có một cô gái muốn gặp ông. Cô ấy nhắn lại rằng có đồ muốn cho ngài xem. Người áo đen vào báo cáo. Mời cô ấy vào phòng khách đi. Người đàn ông tóc đã bạc trắng chống gậy đứng trong vườn nói. Cô bước vào trong nhà, hình ảnh đầu tiên là nhìn thấy người đàn ông ấy. Lý Hải, ngồi chính giữa căn phòng, xung quanh là mấy người vệ sĩ. Như trong phim ấy, hoành tráng ra phết. Cherry tưởng tượng, ông là Lý Hải. Cô sợ sệt mà đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Lý Hải mắt hơi nheo lại trả lời. Mấy người vệ sĩ xung quanh kinh hãi khi có người dám xưng hẳn tên ông chủ của MK ra lại là một cô gái trẻ tuổi. Phải biết rằng ông chủ tuy rửa tay gác kiếm, nhưng cô hẳn là mất đi quyền lực, ngay cả các băng nhóm lớn còn kính cẩn gọi ông là Lý Lão Đại hoặc Lý Đại. Nhân, sợ chưa mấy e, nghe nói cô có món đồ muốn cho tôi xem. Ông nhấp một ngụm trà hỏi. Đúng vậy, chắc ông còn nhận ra cái này chứ. Cô đưa chiếc hộp gỗ về phía ông. Một người áo đen nhận lấy hộp muốn mở ra để kiểm tra thì cô hét lớn. Chỉ duy nhất ông ấy được xem thôi. Tiếng hét uy lực của cô làm mọi người kinh ngạc. Lý Hải phất tay ám chỉ mang lại cho ông. Nhận được hộp gỗ, ông mở hé ra ngay lập tức, mặt ông thoáng ngạc nhiên rồi hồi lại cảm xúc ban đầu. Cô đi theo tôi, nói rồi ông quay đi lên lầu, cô cũng đi theo. Cách chương.